Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập đầu tiên của câu chuyện Nếu Không Phải Là Em thì chúng ta đã được làm quen với hai nhân vật là Doãn Thiên Duật cũng như là Phương Du Kỳ và thấy được rằng giữa hai người họ có một mối quan hệ vô cùng là phức tạp. Và liệu thì mối quan hệ đó là như thế nào và sẽ có những tình tiết thú vị gay cấn gì đang chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 2 của câu chuyện để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Trong một quán cà phê dành cho hội viên, tôi vẫn gác hai chân lên chiếc ghế bên cạnh. Hắn nhìn Tố Vi và mỉm cười đầy khinh bỉ. Tố Vi, cô cũng mặt dày thật đấy, vẫn còn muốn gặp tôi à? Hai tay của Tố Vi nắm chặt góc váy, cô từ từ ngẩng đầu lên. Hy vọng anh đừng hiểu lầm, tôi tìm anh chỉ vì muốn biết tung tích của Du Kỳ. Tôi vẫn như nghe được câu chuyện hài. Cô nghĩ tôi sẽ nói sao? Tố Vi hít sâu một hơi. Tôi biết, lúc Du Kỳ mất tích thì cô ấy đã đến tìm anh. Doãn Tổng đã đưa cô ấy đi. Anh làm ơn cho tôi biết rốt cuộc Du Kỳ đang ở đâu. Tôi vẫn hỏi lại một câu như không liên quan đến mình. Cô muốn Phương Du Kỳ có kết cục như cô. Mặc dù cảm thấy rất đau, nhưng Tố Vi vẫn cố giữ bình tĩnh. Tôi không hiểu lắm ý của anh. Tôi vẫn uống một ngụm cà phê rồi trả lời. Cô gái nào bị Thiên Duật nhắm tới, mà đúng hơn đó chính là nữ sát thủ, thì kết cục chỉ có một, đó chính là... Hắn ngừng một lát, rồi nhả ra từng chữ trắng trợn. Nụ cười của hắn vô cùng xấu xa. Dùng để phát tiết xong rồi giết. Nhưng Phương Du Kỳ rất may mắn, cô ta đến hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn trở thành tình nhân bao dưỡng của Thiên Duật, rồi sẽ được nuông chiều. Ngược lại, nếu tìm cách bỏ trốn, thì hậu quả sẽ rất khó lường. Nghe vậy thì Tố Vi hoảng sợ vô cùng. Tô Vận nhìn cô chằm chằm, chợt điện thoại hắn reo, trên màn hình nhấp nháy hai chữ Thiên Duật. Hắn vội cầm điện thoại ra ngoài nhận, Tố Vi cũng lén theo sau để nghe lén. Thiên Duật, cậu không cần phải sốt ruột làm gì, chỉ trong vòng 24 tiếng thôi, nếu Phương Du Kỳ không xuất hiện thì Phương Thị coi như tiêu rồi. Còn về Phương Trạch Nham sao, bên Từ Lâm đã sắp xếp rồi, chỉ chờ lệnh sẽ cho nổ hết. Lúc ấy có lẽ ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lạnh băng của Doãn Thiên Duật. Vất vả cho cậu rồi. Tô Vận nói với giọng tán thưởng. Cậu quả là con cáo già đấy. Mượn danh nghĩa của bọn tớ một cách thần không biết quỷ không hay như vậy. Nụ cười gian xảo của hai gã đàn ông vang lên rồi cuộc gọi kết thúc. Tố Vi đâu biết rằng cô gián tiếp làm hại Phương Du Kỳ. Bạch Thiên Bảo. Sau khi Doãn Thiên Duật rời khỏi, Phương Du Kỳ tìm mọi cách để liên lạc với Kiệt nhưng đều thất bại. Cuối cùng cô chạy đến bên cửa sổ, nhìn từ đây xuống dưới, chắc phải hơn 50 tầng. Từ đây nhảy xuống chắc chỉ có bỏ mạng. Cô nghiến răng nghiến lợi, hất toàn bộ mái tóc ra phía sau. Sau đó thì cô lấy hết đồ đạc trong phòng, ném về phía cửa, vừa ném vừa hét. Doãn Thiên Duật, con rùa rụt cổ nhà anh, giỏi thì ra đây, giúp tôi như vậy thì quân tử lắm sao? Doãn Thiên Duật, đừng để tôi có cơ hội giết anh. Cô la khàn cổ họng, nhưng cũng chẳng ai vào. Đồ đạc và trong phòng đã thành một bãi chiến trường. Vậy mà trong phòng đọc sách, Doãn Thiên Duật như đang xem kịch vui. Bên môi hắn nở một nụ cười thâm sâu. Phương Du Kỳ cuối cùng cũng mệt. Lúc cô định từ bỏ hy vọng, thì chờ cô cảm thấy móng tay của ngón tay cái hơi nhức. Sao cô lại không nhớ ra nhỉ? Cô liền gỡ móng tay đó ra. Đó chính là một lớp sơn tín hiệu mà cô đeo trên ngón trỏ do cô sáng chế ra. Ngoài cô thì chỉ có một mình Tố Vi sở hữu cái thứ hai thôi. Nhưng tại sao Tố Vi lại gọi? Cô liền nhận tín hiệu, giọng Tố Vi vô cùng sốt ruột và lo lắng. Du Kỳ, rốt cuộc thì cậu đang ở đâu vậy? Cậu còn không mau trở về thì Phương Thị sẽ sụp đổ. Du Kỳ, bác trai đang giao dịch ở bên Ý đã bị bao vây rồi. Chỉ trong vòng 3 tiếng nữa thôi, khu vực đó sẽ nổ. Là Doãn Thiên Duật, hắn đứng sau tất cả mọi chuyện. Du Kỳ, hãy làm gì đó đi. Sau khi tín hiệu bị ngắt, Phương Du Kỳ như người mất hồn. Ba của cô, ông đang gặp nguy hiểm. Không thể nào, đó là người thân duy nhất còn trên đời của cô từ ngày cô mất mẹ. Cô có thể mất Phương Thị, nhưng cô không thể mất ba. Phương Du Kỳ lập tức đứng lên đi về phía cửa. Cô ra sức phá. Mau mở cửa, tôi muốn gặp anh, Doãn Thiên Duật, mau mở cửa. Dĩ nhiên Doãn Thiên Duật đã thu hết hành động của cô vào trong mắt. Lúc này thì hắn mới ra lệnh mở cửa, còn hắn đã sang phòng ngủ đợi cô. Phương Du Kỳ chạy hồng hộc vào phòng ngủ của hắn. Doãn Thiên Duật nằm dài trên giường, bộ âu phục như còn nguyên, chỉ có vài cúc áo trước ngực được mở ra để lộ làn da màu đồng đầy khêu gợi. Thậm chí giày hắn cũng chưa tháo ra. Khi thấy cô đẩy cửa đi vào, hắn nhếch môi cười. Nhìn cô trong bộ dạng tóc tai rối bù, chiếc áo sơ mi mà hắn mặc cho cô cũng trở nên sọc sạch. Hắn không nói gì, chỉ cầm lấy điều khiển bật màn hình theo dõi khu vực của ba cô hiện giờ. Thời gian chỉ còn khoảng 2 tiếng. Cô sốt ruột vô cùng. Lúc này thì cánh cửa phía sau cô đã đóng lại, mà Doãn Thiên Duật cũng đi đến quầy rượu. Hắn cầm một cái ly và một chai vang đỏ, thông dong rót rượu cho mình và nói: cô không còn nhiều thời gian đâu, mau quyết định đi. Phương Du Kỳ cố lấy lại bình tĩnh. Rốt cuộc mục đích của anh là gì? Hắn lại đi về phía giường, ngồi xuống rồi nói: chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi chỉ có hứng thú với cơ thể của cô mà thôi. Phương Du Kỳ mặt cắt không còn giọt máu. Quả nhiên hắn đã dùng tính mạng của ba cô để uy hiếp cô. Cô phải làm sao bây giờ? Bíp bíp bíp. Chiếc đồng hồ hẹn giờ như quả bom thiêu rụi từng tế bào thần kinh của Phương Du Kỳ. Doãn Thiên Duật từ từ đứng lên, hắn chậm rãi cúi xuống tháo bỏ giày. Sau khi đã ném chiếc áo khoác lên giường, hắn lại tiếp tục tháo gỡ mấy chiếc cúp trên cổ tay. Toàn bộ quá trình hắn đều nhìn cô không rời mắt. Cô đi được rồi. Một câu nói đơn giản tuyên bố cô không còn cơ hội. Sau đó hắn đưa tay cởi từng chiếc cúc áo, nhưng Phương Du Kỳ vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô bước lên tránh trước mặt của hắn. Anh sẽ không nuốt lời chứ? Chỉ cần tôi ngủ với anh thì ba tôi sẽ vô sự, tôi có thể đi. Cô hỏi đầy kiên định. Động tác cởi áo của hắn chợt dừng lại. Hắn nhìn cô đầy thích thú, nét cười cũng đậm hơn. Phương Du Kỳ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, dường như cô đã biết câu trả lời. Cô tiến lại gần hắn hơn, sau đó lấy hết can đảm và đưa tay lên giúp hắn cởi tiếp từng cúc áo. Sau khi chiếc áo sơ mi của hắn rơi xuống sàn, trước mặt cô hiện giờ là một vòng ngực rắn chắc với nước da màu đồng khiến phụ nữ phải điên cuồng. Cơ bụng sáu múi cùng với bắp tay cuồn cuộn, vừa nhìn là biết hắn rất chăm chỉ tập thể hình. Mặt cô thoáng chút ửng hồng. Nhưng điều làm cô chú ý nhất là trên người hắn đầy dậy các vết sẹo nông sâu khác nhau. Có những vết sẹo do súng gây ra, lại có những vết sẹo do bị đâm, bị chém. Ai có thể làm hắn bị thương chứ? Chắc hắn đã từng rất đau. Nghĩ đến cảnh hắn phải cắn răng chịu đựng từng đợt chữa trị, cô cảm thấy nơi lòng ngực hơi nhói. Dường như cả thế kỷ cô mới lấy lại được tinh thần. Cô nhớ lại những lời nói nhảm của Tố Vi khi cô ấy bày ra vẻ mặt háo sắc. Sau đó cô đặt tay lên vùng bụng của hắn. Cơ thể hắn như có ma lực, khiến cô nhất thời luống cuống. Cô lại tiếp tục đưa tay còn lại chạm vào vai của hắn. Bàn tay kia nhẹ nhàng vẽ vài vòng tròn lên bụng hắn, rồi trượt lên ngực của hắn. Cô nở nụ cười xấu xa, rồi ra sức khiêu khích dục vọng của hắn. Doãn Thiên Duật cảm nhận được nhân vật nam tính của hắn đã thức tỉnh từ lâu. Cô gái chết tiệt dám khiêu khích hắn. Hắn thật sự không ngờ rằng cô lại to gan đến như vậy. Tuy hắn cảm thấy rất hài lòng với việc làm của cô, nhưng hắn rất ghét tư thế bị động thế này. Hắn liền đưa tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô. Bàn tay của hắn nhanh chóng luồn vào trong áo cô. Sau đó không chút khách khí, hắn kéo chiếc áo lót của cô xuống. Bàn tay nhanh chóng phủ lên bầu ngực của cô và ra sức xoa nắng. Nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn. Xoạt. Chiếc áo bên ngoài của cô bị xé thành nhiều mảnh. Đôi gò bồng đảo của cô hiện ra trước mặt hắn, không một chút che đậy. Hắn kìm lòng không được, liền vùi đầu vào rãnh ngực của cô, ra sức cắn, mút, lưu lại nhiều vết hôn rất chói mắt. Phương Du Kỳ cảm giác không thể đứng vững nữa. Cô không muốn đánh mất thế chủ động, nên cô đợi đến khi Doãn Thiên Duật rời khỏi ngực cô. Cô muốn chiếm thế chủ động, nhưng lại bị hắn đọc được suy nghĩ. Muốn khiêu khích tôi sao? Em còn non lắm. Nói xong, hắn liền đoạt lấy đôi môi anh đào của cô, đầu lưỡi bắt đầu vẽ theo viền môi của cô. Phương Du Kỳ cũng không phản kháng, cô chủ động vòng tay qua cổ hắn, môi và răng cô khẽ mở để đầu lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng cô. Nụ hôn ướt át và cuồng nhiệt kéo dài rất lâu. Không sợ tôi sẽ ăn em một cách sạch sẽ sao? Phương Du Kỳ buông vòng tay trên cổ hắn ra, cô nở một nụ cười nhợt nhạt. Vậy anh nghĩ tôi sẽ ra sức chống cự ư? Thật ấu trĩ. Vừa dứt lời thì cô liền hôn dọc từ yết hầu của hắn xuống đến thắt lưng. Cuối cùng cô quỳ dưới sàn, đưa tay chạm vào thắt lưng, rồi từ từ giúp hắn cởi nó ra. Khi chiếc quần tây được loại bỏ, cô càng cảm nhận rõ hơn vật đàn ông kia đã trướng to ra. Cổ họng cô Doãn Thiên Duật bật ra những tiếng gầm nhẹ khi cô vừa đưa tay chạm vào con quái thú kia. Lúc này hắn lại đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cô. Là tự em chăm ngòi thì đừng có hối hận. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi từ từ đứng lên. Hối hận ư? Có lẽ là không. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt tàn độc, lập tức đưa tay xuống giữa hai đùi cô thăm dò. Nhỏ thế này liệu sẽ chịu đựng được bao nhiêu đây? Sau đó không chút do dự, hắn cởi phăng chiếc quần đùi của cô. Bàn tay lại tiếp tục di chuyển trên từng tấc da thịt cô, rồi vỗ nhẹ lên cặp mông căng tròn. Nụ hôn điên cuồng của hắn lại tiếp tục, hai tay vẫn không ngừng xoa nắng hai bầu ngực. Khi hắn buông cô ra lần nữa, bàn tay tham lam lại trượt xuống giữa hai chân của cô, chạm vào chiếc quần lót đã ướt đẫm xuân dịch của cô. Ướt thế này rồi ư? Em thèm khát đến như vậy sao? Không để cô có cơ hội trả lời, hắn lại cởi bỏ chiếc quần lót của cô. Ngón tay hắn bắt đầu tiến vào trong u cốc. Lúc này Phương Du Kỳ không thể bình tĩnh nổi nữa, cô hoảng sợ lắc đầu. Không, không được. Nhưng hắn lại càng điên cuồng hơn, ngón tay hắn cứ vào ra liên tục. Giờ mới bảo dừng, em tưởng tôi có thể sao? Ngón tay lại tiếp tục tăng tốc, cô khó chịu cầu xin. Đừng mà, tôi, khó chịu. Hắn hài lòng rút ngón tay ra, trên đó dính đầy xuân dịch. Hắn không chút do dự đưa lên liếm sạch, sau đó lại nhìn sang Trương Phương Du Kỳ, đang khó khăn hít thở. Hắn nhanh chóng tóm lấy cô, như bắt một chú gà con, rồi bế cô đi về phía giường. Không, mau thả tôi xuống. Nhưng hắn đã nhanh chóng ném cô xuống giường. Hắn đứng bên cạnh giường nhìn dáng vẻ gợi tình của cô. Thật giống mẹ em năm đó, hạ tiện và dâm đảng như nhau. Phương Du Kỳ bị câu nói của hắn làm bất ngờ. Anh vừa nói gì cơ? Anh biết mẹ tôi sao? Hắn không thèm trả lời cô mà đã nằm đè lên người cô. Ánh mắt hắn như ma quỷ khát máu. Hắn hung hăng tách hai chân cô ra, rồi vòng nó qua thắt lưng của mình. Hắn hung hăng đâm vào mà không báo trước, khiến cô đau đớn muốn ngất đi. Một giọt nước mắt tuôn ra. Cô đau lắm. Vừa định quay mặt đi, hắn lại tiếp tục tăng lực luận động. Hắn nắm lấy cầm cô, mở mắt ra nhìn kỹ người đàn ông của em là ai. Cô ngoan ngoãn mở mắt ra nhìn hắn. Doãn Thiên Duật hài lòng nhếch khóe môi. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cô, sau đó liền tăng thêm lực. Ngoan, ôm lấy tôi nào. Cô đau đến mức không còn ý thức. Cô dùng hai tay ôm chặt lưng hắn. Vì quá đau đớn nên cô đã vô thức cào lên lưng hắn. Hai chân cô quấn chặt thắt lưng của hắn. Môi của cô đặt lên vai hắn. Cũng do quá đau nên cô đã cắn mạnh lên vai của hắn. Rõ ràng là hắn cũng đau, nhưng cũng không hề nhíu mày. Trong mắt hắn chỉ còn lại dục vọng mà thôi. Hắn lại gầm nhẹ. Thật chặt, cứ thế này em sẽ bứt điên tôi mất. Quả nhiên là con gái của một ả dông phụ, còn không rên đi. Hắn lại điên cuồng luận động hơn nữa. Phương Du Kỳ không kiềm chế được, đã bật ra những tiếng rên kêu kiều. Vậy là đã kết thúc, cô đã hoàn toàn trở thành phụ nữ, người phụ nữ của một ác ma, nhưng đây là do cô lựa chọn. Động tác của Doãn Thiên Duật ngày càng nhanh hơn, hắn càng lúc càng tiến vào sâu hơn. Trên chiếc giường xa hoa, hai thân thể, một cường tráng, một mảnh mai, cùng quấn quýt triền miên tạo nên một bức tranh vô cùng mê người. Tiếng thở dốc của đàn ông cùng tiếng rên rỉ của người phụ nữ kết hợp lại tạo nên một khung cảnh của mùi vị hoang lạc. Không biết Doãn Thiên Duật đã đòi hỏi bao nhiêu lần, hắn ôm lấy Phương Du Kỳ thay đổi rất nhiều tư thế. Cô cảm giác muốn ngất đi rất nhiều lần, nhưng điều khiến cô bận tâm hiện giờ là tại sao hắn biết mẹ cô? Còn có, những gì hắn nói là có ý gì? Phương Du Kỳ cảm giác toàn thân bị nghiền nát, cô khó khăn cử động nhưng đều vô ích. Cô đưa tay sờ lên đầu để sắp xếp lại suy nghĩ. Tỉnh rồi sao? Cô bị dọa đến hoảng hốt, ngây ngốc nhìn người đàn ông đang đứng trước giường. Anh định dọa chết tôi sao? Doãn Thiên Duật chỉ nở nụ cười nhạo. Cô cũng thật biết tận hưởng nhỉ. Sau đó hắn đi đến bên tủ, lấy một hộp gì đó ném đến trước mặt của cô. Dĩ nhiên cô biết đó là gì, nên cũng nhanh chóng cầm lên. Nhưng ba tôi sao rồi? Hắn không trả lời mà nhìn cô với vẻ không hài lòng. Cô liền lấy ra một viên thuốc, rồi nhanh chóng đón lấy cốc nước hắn đưa, uống hết. Xem ra anh cũng dồi dào kinh nghiệm nhỉ. Cô thuận miệng nói một câu bâng quơ. Hắn thấy cô đã ngoan ngoãn uống thuốc nên cũng có lòng tốt trả lời. Tối qua Phương Trạch Nham đã an toàn trở về. Cô cũng chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt. Xem ra anh đã không lật lọng. Hắn lại tiếp tục cài lại mấy cúc áo, sau đó đưa cô một chiếc cà vạt. Phương Du Kỳ khó khăn đứng lên, cô cầm lấy chiếc cà vạt rồi vòng qua cổ hắn. Nếu có thể, cô chỉ muốn ngay lúc này xiết cổ hắn lập tức. Sau khi hắn mặc quần áo chỉnh tề, liền quay lại nhìn về phía giường. Trên đó vài giọt máu đã khô, còn có dấu vết của trận kích tình đêm qua. Khóe môi hắn chợt nhếch lên một nụ cười, rồi rất nhanh vội che giấu đi. Phương Du Kỳ cũng chẳng để tâm lắm, giờ cô chỉ muốn trở về nhà và ngủ thật ngon. Trả lại ám khí cho tôi. Cô chìa bàn tay trắng nõn của mình ra trước mặt hắn. Hắn thản nhiên đáp rồi quay lưng đi về phía cửa. Lát nữa sẽ có người mang cho cô. Nhưng khi hắn vừa định mở cửa thì cô chợt nhớ ra điều gì. Khoan đã. Doãn Thiên Duật bất ngờ quay đầu lại. Có chuyện gì? Phương Du Kỳ lập tức hỏi. Anh biết mẹ tôi sao? Trong mắt hắn lóe lên một tia tức giận, nhưng rất nhanh chóng đã bị che đi. Tôi không biết. Hắn lại định đi, nhưng điều này lại khiến cô thấy lạ hơn. Cô nhanh chóng bước xuống giường và chạy về phía hắn, thậm chí còn không thèm che người. Anh nói dối, nếu không biết thì tại sao lại không dám nhìn vào mắt tôi? Còn nữa, cô tiến lại gần hắn hơn. Tối qua anh có nhắc đến mẹ tôi, rốt cuộc thì anh và mẹ tôi có quen biết sao? Cô gái chết tiệt, sao lại dám truy hỏi hắn chứ? Doãn Thiên Duật hắn đúng là điên, mới cho cô ngủ cả đêm trên giường của hắn mà. Mà hắn còn ôm cô ngủ cả đêm nữa, nhưng hắn lại thích cảm giác ấy. Cảm giác cô ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực hắn, vậy mà bây giờ, thật phiền phức mà. Nếu vậy thì sao, cô muốn biết gì sao? Cảm thấy đã đoán đúng, Phương Du Kỳ liền muốn hỏi không ngừng. Anh biết rõ mọi chuyện của 10 năm trước sao? Khác với mong đợi của cô, hắn lại trả lời không đâu. Không việc gì tôi phải trả lời câu hỏi vớ vẩn của tình một đêm cả. Phương Du Kỳ cảm thấy như bị xúc phạm. Bà ấy là mẹ tôi, vì vậy tôi có quyền được biết mọi chuyện liên quan đến bà. Doãn Thiên Duật hừ lạnh. Vậy thì đi tìm thì bà ta mà hỏi. Phương Du Kỳ tức giận nhìn hắn. Anh có phải là đàn ông không vậy? Có cần phải hẹp hòi như vậy không? Doãn Thiên Duật vén mấy sợi tóc rối của cô và lắc đầu. Chật chật, tôi có phải đàn ông hay không? Chẳng phải cô là người rõ nhất sao? Hay đêm qua vẫn chưa đủ thỏa mãn cô? Có cần tôi thể hiện một lần nữa không? Phương Du Kỳ đẩy bàn tay hắn ra. Biến thái. Hắn tiến sát lại gần cô. Bàn tay lại xoa nhẹ lên mông cô, rồi trượt xuống giữa hai đùi. Vậy mới có thể làm cô ướt nhanh như vậy được. Hắn rút tay ra khỏi người cô. Nếu muốn biết mọi chuyện thì cô cố tìm cách mà làm tôi vui đi. Nói xong thì hắn đi nhanh ra ngoài. Rầm. Nhưng cô sẽ không từ bỏ. Cô thật sự muốn biết 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Phương Du Kỳ thẫn thờ đứng trước Bạch Thiên Bảo. Cô tin rằng Doãn Thiên Duật đang giấu cô vài chuyện, nhưng đó là gì thì cô lại không thể nào đoán ra được. Một chiếc xe thể thao xa hoa dừng lại trước mặt cô. Chiếc xe sơn màu đỏ chói đến chói mắt. Cửa xe thầm chậm rãi mở ra. Du Kỳ. Tố Vi đi ra khỏi xe và chạy về phía Phương Du Kỳ. Lúc này Phương Du Kỳ mới hoàn hồn. Cô mỉm cười yếu ớt. Cậu đến rồi sao? Tố Vi gượng cười. Cậu ổn chứ? Sau đó thì ánh mắt cô vô tình lướt qua cổ áo Phương Du Kỳ. Vì cổ áo không được che kín nên những dấu hôn xanh xanh tím tím chằng chịt hiện ra rõ ràng. Ánh mắt của Tố Vi hiện lên nét đau lòng. Du Kỳ, cậu... Phương Du Kỳ chỉ lắc đầu rồi gượng cười. Tớ không sao, chỉ một lần này thôi. Ngay sau đó giọng cô trở nên tàn độc. Tớ sẽ khiến hắn phải xin lỗi. Rồi cả hai dùng cùng lên xe và đi khỏi. Chiếc xe lao nhanh lên đường. Bà tớ thế nào rồi? Ngồi bên cạnh, Phương Du Kỳ chống khuỷu tay lên khung cửa, ngón trỏ vuốt môi và hỏi. Tố Vi cũng nhanh chóng trả lời. Bác trai đã về từ tối qua rồi. Phương Du Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra hắn giữ lời. Cậu định làm gì, Doãn Thiên Duật? Phương Du Kỳ hừ lạnh. Doãn Thiên Duật. Từ lúc tớ sinh ra đến giờ, chưa từng bị ai uy hiếp, càng chưa ai dám làm nhục tớ như hắn. Tớ sẽ khiến hắn biết thế nào là quỳ gối. Tố Vi lại cảm thấy bất an. Cậu đánh giá thấp Doãn Thiên Duật rồi. Hắn và cả Từ Lâm đều không phải những tên mà chúng ta có thể chọc vào đâu. Hơn nữa, hắn còn là người đàn ông đầu tiên của cậu. Tố Vi. Cô hét như muốn gây ra động đất. Tớ nhất định sẽ giết hắn. Lão đại. Trong căn phòng xa hoa, nhìn đầy lạnh lẽo, mùi máu tươi lan khắp nơi. Hai thi thể nằm trong vũng máu trên sàn. Còn hai tên sát thủ đang bị khống chế trước mặt Doãn Thiên Duật. Kỳ Vũ đứng bên cạnh hắn, đưa một chiếc khăn. Hắn thông dong lau sạch vết máu trên tay. Ta không có nhiều thời gian đâu. Hai tên đang bị giữ ra sức cười nhạo. Doãn Thiên Duật, mày nghĩ mày có thể tự tung tự tác thế này bao lâu? Mày sắp hết thời rồi. Doãn Thiên Duật cũng chẳng nói gì, hắn chỉ nhíu mày chặt lông mày. Bằng, Kỳ Vũ thu súng lại, hai tên lúc này chỉ còn lại hai cái xác. Ai cũng biết, Doãn Thiên Duật sẽ không cho ai quá nhiều thời gian, cũng như quá nhiều cơ hội. Mang mấy tên phế vật này đi, nói với chúng nếu muốn lấy mạng tôi thì tự mà tìm đến. Sau khi đã dọn dẹp tất cả, vệ sĩ cũng lui hết. Phương Du Kỳ thế nào rồi? Hắn ngồi bắt chéo hai chân, tay chăm một điếu xì gà. Kỳ Vũ cung kính trả lời. Cô ta đã bắt đầu cho hủy diệt một số căn cứ cơ sở của chúng ta. Lão đại, nghe xem có cần đáp trả không? Doãn Thiên Duật cười như dung túng một đứa trẻ làm loạn. Cứ để cô ta chơi. Kỳ Vũ hơi bị bất ngờ nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều. Còn có, ngày mai, Phương Tiểu Thư sẽ tham gia tranh đua. Doãn Thiên Duật hứng thú đứng lên. Chuẩn bị đi, cũng lâu rồi không kiểm tra tay nghề. Kỳ Vũ không dám tin đây là lão đại của cậu ta nữa. Bỏ phí một khối lượng vũ khí lớn để dỗ một cô gái. Giờ còn vì cô ta mà đi tranh đua, không lẽ đảo lão đại bị sốt sao? Trong một góc của phòng bảo tàng, một người phụ nữ trung niên đang cúi đầu trước một người đàn ông cũng tầm trung niên. Chủ nhân, ngài không thể làm như vậy được. Người đàn ông mải mê lau chùi chiếc bình gốm. Lần này lại không thể giết Doãn Thiên Duật, xem ra chỉ có thể lợi dụng cô ta. Người phụ nữ hoảng sợ. Chủ nhân. Người đàn ông lại không quan tâm đến vẻ mặt bà ta bây giờ. Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ không để thất bại lần nữa. Người đàn ông có vẻ đang không vui. Có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cứ để Doãn Thiên Duật mê mệt cô ta thì sẽ có cơ hội cho chúng ta. Ngày mai hãy làm cho tốt vào. Trong lòng người phụ nữ đang dâng lên một cảm giác rất khó tả. Tại trường đua xe Hoàng Gia, phòng nghỉ, Tô Vận vừa hít sáo vừa thay một bộ đồ thể thao chuẩn bị vào vòng đua. Này Thiên Duật, hôm nay tớ không nhường đâu đấy. Doãn Thiên Duật trên tay cầm một đống quần áo đã được thiết kế riêng. Hắn đặt đống đồ lên chiếc ghế bên cạnh. Có bao giờ cậu lại nhường tớ không? Nói như cậu vĩ đại lắm đấy. Vừa nói hắn vừa đấm nhẹ nhẹ ngực vào Tô Vân, sau đó đưa tay cởi bỏ âu phục trên người. A! Tiếng từ Lâm thốt lên đầy bất ngờ. Tô Vân vội bỏ chiếc áo khoác xuống. Lâm, cậu sao vậy? Ai dọa cậu à? Từ Lâm chỉ vào cơ thể đang để trần phía trên của Doãn Thiên Duật. Chỉ là cậu ấy. Tô Vân chẳng nhận ra điều gì, hắn vỗ mạnh vào sau gáy Từ Lâm. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cơ thể Thiên Duật sao? Hay là muốn diễn trò đam mỹ mới với tớ? Tớ không có hứng thú đâu đấy. Từ Lâm liền nghiêm túc hẳn. Hắn hỏi Doãn Thiên Duật, là cô ta? Lúc này không chỉ Tô Vận ngây ngốc mà cả Doãn Thiên Duật cũng không hiểu Từ Lâm đang nói gì. Tô Vận không nhìn được hỏi, Lâm, chuyện gì vậy? Lúc này thì ánh mắt Tô Vận mới dừng lại trên cơ thể Doãn Thiên Duật. Trên lưng hắn những vết cào của móng tay chằng chịt, còn có cả một vết cắn trên vai. Vừa nhìn là biết chắc chắn do phụ nữ gây ra trên giường. Tô Vận liền cười xấu xa. Thì ra là chuyện này ư, Thiên Duật. Theo tớ biết thì phụ nữ mà lưu lại dấu vết trên người cậu là cấm kỵ mà. Ngừng một lát, hắn lại như đang ra vẻ suy đoán. Hai cô bé lần này chịu không nổi thú tính của cậu nên mới để lại chứng cứ này. Doãn Thiên Duật chẳng buồn giải thích. Hắn nhìn vết cắn trên vai rồi nở một nụ cười lạnh. Nhưng Từ Lâm lại rất tức giận. Anh ta đến gần Doãn Thiên Duật. Cậu còn chưa trả lời tớ, có đúng là cô ta? Doãn Thiên Duật cũng không có ý che giấu. Phải, là cô ta. Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Tớ muốn cả đời này cô ta không thể bò xuống giường của tớ. Từ Lâm bực tức gầm lên. Cậu muốn mình giống như anh rể của ông năm đó sao? Tớ đã nói rồi là đừng dây vào Phương Du Kỳ. Cô ta cũng giống như mẹ cô ta, đều là những ảo hồ ly tinh. Chỉ sợ có ngày cậu thảm dưới tay cô ta mà thôi. Doãn Thiên Duật hừ lạnh. Tại sao cậu phải đề cao cô ta đến như vậy? Cậu xem thường tớ sao? Từ Lâm đành thu lại vẻ mặt đang tức giận của mình. Tớ cũng chỉ là quá nhạy cảm thôi. Sau đó anh ta chân thành nhìn Doãn Thiên Duật. Đừng yêu cô ta, sẽ chết rất thảm. Rồi vỗ nhẹ lên vai Doãn Thiên Duật và đi ra phía cửa. Lát gặp. Khi Từ Lâm rời khỏi, Tô Vận đi về phía Doãn Thiên Duật. Lúc đầu tớ tưởng cậu chỉ nói đùa cho vui, nhưng dù cậu có lựa chọn thế nào thì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu. Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, không còn vẻ cà lơ phất phơ như mọi khi nữa. Doãn Thiên Duật nở một nụ cười chân thành. Cảm ơn cậu. Tô Vận lại nói tiếp. Lâm nói đúng, Phương Du Kỳ không thể đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Ả rất giống con bạn đàn bà đó. Nếu như những con rắn độc, hơn nữa ả còn có con cáo già Phương Tự Đức chống lưng, nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Doãn Thiên Duật không nói gì, hắn dường như đang suy nghĩ gì đó. Tại phòng chuẩn bị, Phương Du Kỳ cẩn thận xem xét các động cơ của chiếc xe. Này Du Kỳ, từ nay đến giờ cậu đã kiểm tra nó bao nhiêu lần rồi? Kỹ rồi tiểu thư ạ. À? Tố Vi mặc bộ quần áo dành cho khán giả ngồi trên ghế sofa bên cạnh bất mãn nói. Phương Du Kỳ chậm rãi đứng lên và cười làm lành. Tớ phải cẩn thận chứ, tớ còn chưa muốn chết đâu. Hai cô đang trò chuyện vui vẻ thì nhân viên quản lý chạy đến thông báo cuộc thi sắp bắt đầu. Họ cùng đi ra sân thi đấu. Tại sân thi đấu, tiếng hò hét của khán giả vang khắp tứ phía. Phương tiểu thư, chúng tôi yêu cô. Doãn tổng, cố lên. Từ Lâm, chúng em yêu anh. Tô Vận, tuyệt nhất vũ trụ. Tất cả cùng xuất hiện như một liều thuốc kích thích khán giả, khiến họ càng la hét điên cuồng hơn. Phía bên kia, Doãn Thiên Dược với bộ đồ thi đấu thể thao màu đen càng tôn lên dáng vẻ hoàn mỹ của hắn. Nhìn hắn như vậy, Phương Du Kỳ bất giác nhớ đến hình dáng luận động của hắn lúc trên người cô. Mặt cô bỗng ửng hồng, nhưng hắn lại nhìn cô đầy kinh bỉ bên cạnh hắn. Đua xe là một cuộc đua đánh cược bằng cả tính mạng, cái tay đua để có được giải vô tốc độ mà sẵn sàng loại bỏ những ai cản đường. Đoàn mô tô đi gần tới đích, số lượng xe bị bỏ lại ngày càng nhiều. Phương Du Kỳ đang dẫn đầu phía trước, cô nhìn Doãn Thiên Duật đang đuổi theo phía sau qua gương chiếu hậu. Sau đó nở một nụ cười thỏa mãn, cô tiếp tục tăng tốc. Doãn Thiên Duật cũng không chịu từ bỏ, hắn tăng tốc nhanh nhất có thể. Phía sau hai người chỉ còn hai chiếc xe sắp đuổi tới. Phía trước là đoạn cua, Phương Du Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vượt qua đoạn này là cô có thể đạt được danh hiệu vua tốc độ. Bỗng, đinh, động cơ của cô chợt cảnh báo nguy hiểm. Phương Du Kỳ trợn tròn mắt, cô vội tìm cách giảm tốc độ. Tất cả tháng trước tháng sau cô đều thử hết nhưng đều vô ích. Cô bắt đầu lo lắng, chiếc xe lao càng nhanh, càng lúc càng gần đoạn cua hơn. Phía sau, một chiếc mô tô vội dùng hết tốc độ vượt Doãn Thiên Duật. Hắn cũng không nhượng bộ mà tiếp tục tăng tốc. Két! Trước mặt Doãn Thiên Duật là một chiếc xe đang chuẩn bị lao xuống vực, nhưng lại được một chiếc xe chặn lại phía trước, tạo nên một bức tranh khiến người xem phải ngạt thở. Chiếc xe được cứu chính là xe của Phương Du Kỳ, nhưng chiếc kia thì không biết của ai. Doãn Thiên Duật lập tức dừng lại cách đó không xa, hắn thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Vút! Một chiếc mô tô lao nhanh qua trước mặt hắn. Thiên Duật, hẹn gặp lại! Giọng nói tự đắc của Tô Vận vang lên, rồi hắn lao lên như tên về phía trước. Một lát sau, Phương Du Kỳ nhìn chằm chằm người đàn ông trên chiếc mô tô đã có phản ứng. Người đó cũng lập tức đưa tay ra trước mặt cô. Đi thôi. Phương Du Kỳ hơi do dự, nhưng vẫn nắm lấy tay của anh ta. Sau khi kéo cô an toàn ngồi vào phía sau của mình, người đàn ông dịu dàng quay lại nói với cô. Ôm chặt vào. Cô ngượng ngùng vòng tay qua ôm chặt thắt lưng của anh ta. Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên. Sau đó anh ta mạnh mẽ quay chiếc mô tô, lấy vị trí thuận lợi nhất, rồi bắt đầu khởi động xe. Chiếc xe lao nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm, rồi phóng thẳng về phía trước. Một màn này tu hết vào mắt của Doãn Thiên Duật. Khuôn mặt hắn lạnh đến thấu xương, rồi nhanh chóng rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Điều tra tất cả mọi việc xảy ra hôm nay cho tôi, còn cả gã đàn ông đó nữa. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói đầy cung kính của Kỳ Vũ. Rõ, lão đại. Sau đó hắn cũng khởi động xe và lao về phía trước. Tại trường thi đấu, tiếng hò hét như điên lại vang lên. Tô Vận đứng trên khán đài, nhận giải liên tục nháy mắt với các cô gái bên cạnh. Lúc này thì bỗng nhiên, một chiếc mô tô có hai người ngồi chạy thẳng vào trường đua. Đã thu hút biết bao nhiêu mắt nhìn. Chiếc xe dừng lại, Phương Du Kỳ liền bước xuống. Khi cô cởi bỏ mũ thì tiếng hò hét lại lần nữa vang lên. Hai tên vệ sĩ vội chạy tới. Tiểu thư, cô có sao không? Cô tức giận ném chiếc mũ vào ngực tên vệ sĩ. Chết đau hết rồi hả? Sao các anh không chuẩn bị quan tài đi? Hai người họ vội cúi thấp người. Bọn thuộc hạ biết tội. Lúc này thì Tố Vi chen ngang đám người đông như kiến chạy đến. Du Kỳ, có chuyện gì sao? Phương Du Kỳ nhìn hai tên vệ sĩ rồi đưa tay ra hiệu. Hai anh ra ngoài trước đi. Sau khi bọn họ lui ra, Tố Vi lại tiếp tục hỏi. Cậu không bị thương đấy chứ? Phương Du Kỳ liền nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Cảm ơn chuyện lúc nãy. Tố Vi ngơ ngẩn nhìn một màn trước mắt. Ngay lúc này, người đàn ông từ từ cởi mũ bảo hộ xuống. Tiếng hò hét lại vang lên. Phương Du Kỳ lập tức nở một nụ cười tươi như đứa trẻ nhìn thấy kẹo. Tiền bối. Ngay lập tức cô nhảy dựng lên, ôm chặt người đàn ông đó. Anh ta bị bộ dạng trẻ con của cô chọc cười. Này nhóc, anh sắp thở không được rồi này. Lúc này cô mới vội bỏ tay ra. Hi, tiền bối, không ngờ lại gặp được anh thế này. Em thật sự rất vui đấy. Người đàn ông đưa tay véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của cô. Chị khéo nịnh. Cô thè lưỡi tinh nghịch, sau đó nhìn về phía Tố Vi đang ngây ngốc nãy giờ. Đây là anh Hào Dương mà tớ vẫn nói với cậu đấy, là tiền bối tốt nhất của tớ, cũng là người tớ... Cô định nói đây là người mà cô đã từng yêu bằng cả trái tim, nhưng làm sao cô có thể nói rằng mình yêu anh đây sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa họ? Làm sao cô có thể mặt dày không biết xấu hổ nói rằng cô yêu anh khi mà cô đã từng nằm dưới chân gã đàn ông của khác? Tố Vi thấy cô không nói tiếp nên dục. Người thế nào với cậu? Cô nhìn anh đầy thống khổ. Người mà tớ tôn kính nhất sau ba tớ. Cô khó khăn nói ra từng câu từng chữ. Tuy nhận ra vẻ khác thường của cô, nhưng Nghiêm Hào Dương chỉ mỉm cười lịch sự. Xin chào, tôi là Nghiêm Hào Dương, rất vui được gặp. Anh đưa tay ra trước mặt Tố Vi, Tố Vi cũng nhanh chóng bắt lấy tay anh. Tôi là Tố Vi, bạn thân của Du Kỳ. Lúc này thì Tố Vi mới có cơ hội để nhìn kỹ khuôn mặt của anh. Ngũ quan anh Tuấn tràn đầy vẻ cuốn hút, đúng là hoàng tử trong mơ mà. Tại một nhà hàng hạng nhất, Phương Du Kỳ mỉm cười tươi tắn nhìn Nghiêm Hào Dương. Anh sắp bị em nhìn xuyên thấu rồi đấy. Nghiêm Hào Dương vừa đẩy dĩa bít tết đã cắt xong đến trước mặt Phương Du Kỳ, vừa trêu chọc nói. Phương Du Kỳ nhận lấy dĩa bít tết. Em phải nhìn kỹ đại ân nhân của mình hơn mới được. Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi chân thành nói. Tiền bối, thật sự rất cảm ơn anh. Rồi rất nhanh sau đó, ánh mắt của cô ánh lên một sự xa cách đến khó nói. Nghiêm Hào Dương liền thở dài. Em vẫn còn giận anh sao? Phương Du Kỳ liền cười trừ. Em đã quên lâu rồi. Cô lấy tư cách gì mà trách mà hận anh đây? Nói anh bẩn ư? Không, vì cô hiện giờ đã bẩn hơn anh rất nhiều. Nghiêm Hào Dương cô nắm lấy tay của Phương Du Kỳ. Em thật sự ổn sao? Nhìn em hốc hác lắm. Phương Du Kỳ nhẹ nhàng rút tay về. Em không sao. Nghiêm Hào Dương liếm đôi môi khô. Anh biết là năm đó là anh có lỗi với em. Chúng ta hãy tự bắt đầu lại đi. Ánh mắt Phương Du Kỳ lóe lên tia cảm động, nhưng ngay sau đó liền vụt tắt. Năm ấy chỉ có mình em hoang tưởng rồi tự đau mà thôi, anh không cần cảm thấy có lỗi. Sau đó cô cúi đầu nhìn chăm chăm đồ ăn trước mặt. Giờ em thật sự rất ổn. Nếu anh không xuất hiện thì có lẽ em sẽ tốt hơn. Nên anh hãy coi như là chưa có gì giữa chúng ta. Nghiêm Hào Dương lại nắm chặt tay cô lần nữa. Lần này anh không cho cơ hội khước từ. Tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt anh? Em đang giấu anh chuyện gì có đúng không? Phương Du Kỳ nhẹ nhàng ngẩng đầu. Em chẳng có gì phải giấu anh cả. Anh buông tay ra đi. Tại sao lòng cô lại đau đến vậy? Nhất là khi nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay cô. Nghiêm Hào Dương nói với giọng điệu khẳng định. Tiểu Kỳ, lần này anh trở về cũng là muốn hóa giải hiểu lầm năm đó. Em có thể thành thật đối mặt không? Trái tim cô đang rỉ máu. Nếu năm đó cô không nhìn thấy mọi chuyện, nếu như anh giải thích ngay lúc ấy, nếu như anh trở về sớm hơn, nếu cô không gặp Doãn Thiên Duật, và nếu cô không giao dịch với hắn. Nhưng tất cả cũng chỉ đều là nếu. Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nở một nụ cười châm biếm. Anh vẫn không hiểu sao? Nếu chúng ta có thể thì chúng ta đã không lỡ mất 2 năm tiền bối. Chúng ta cứ thế này không phải sẽ tốt hơn sao? Tại sao chúng ta cứ phải nhắc đến chuyện đau buồn này? Xin anh, hãy để em quên đi. Chúng ta vẫn là bạn mà. Bạn? Sao từ này từ miệng cô nói ra nghe thật đáng khinh. Cô lập tức rút tay về, nhưng Nghiêm Hào Dương vẫn không chịu buông tay. Tiểu Kỳ à, em đừng bướng nữa có được không? Thấy anh vẫn kiên quyết, lòng cô càng đau hơn. Cô hất mạnh tay anh và đứng lên. Người bướng bỉnh là anh đấy, tiền bối. Nghiêm Hào Dương cũng lập tức đứng lên. Tiểu Kỳ, em hãy nói theo trái tim của mình đi. Em còn yêu anh mà, có đúng không? Cô tức giận trả lời. Trước đây em từng yêu anh đến mức sâu đậm. Anh cũng chính là mối tình đầu của em. Nhưng bây giờ tình yêu ấy không còn nữa. Nói xong thì cô nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài mà không quay đầu lại nhìn. Chỉ còn lại Nghiêm Hào Dương xót xa nhìn theo. Nhưng anh tuyệt đối không từ bỏ. Anh muốn cô quay lại với anh. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo quanh căn phòng cùng với tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông. Trên chiếc giường xa hoa, hai cơ thể trần trụi đang dây dưa với nhau. Tiếng nói trong trẻo nhưng đứt quãng của người phụ nữ càng cổ vũ cho ham muốn của Doãn Thiên Duật. Hắn càng tăng tốc độ luận động. Muốn sao? Người phụ nữ lại tiếp tục van xin. Người ta không chịu nổi nữa, xin anh đấy. Nhưng trước mắt Doãn Thiên Duật là toàn bộ khung cảnh hắn nhìn thấy hôm nay ở trường đua xe. Phương Du Kỳ, người phụ nữ chết tiệt đó, dám ở trước mặt hắn mà nắm tay người đàn ông khác, còn không chút do dự mà ôm lấy gã đó. Vừa nghĩ hắn chỉ muốn gặp Phương Du Kỳ ngay lập tức. Hắn muốn cô, đúng vậy, là cảm giác ham muốn nguyên thủy của người đàn ông. Ngay lúc này, người phụ nữ khẽ chạm vào phần gáy của hắn, lập tức ánh mắt hắn lóe lên tia sát khí. Cút! Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 2 này thì Phương Du Kỳ đã tình cờ gặp lại Nghiêm Hào Dương. Có thể nói đây là một người yêu cũ của cô và cô rất là thương người này và phải nói lời chia tay khi thật sự mà không muốn. Và liệu thì với sự tình cờ gặp lại này thì có nảy sinh những mối quan hệ nào khác nữa hay không thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.